Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1625, chương 1626, thân phận cáo phá. Tại khoang thuyền trong góc có rất nhiều vali, có thể hòm giữ đồ chỉ có một, bên trong chứa đầy dược liệu. Tìm, Bạch Vi đi tới Lam Tiên bên cạnh, thấp giọng nói ra, sau đó liền một nhảy vào vali trong đống. Từng tái bắt đầu tìm kiếm. Lam Tiên nhìn đến Bạch Vi hảo không do dự tiến vào đi tìm. Mình lặng lẽ cũng tiến vào vali trong đống. Chỉ là với tư cách một cái nữ tử tìm kiếm phương pháp cùng Bạch Vi người nam tử này có khác nhau. Trời vực, phanh, phanh, vali bị Bạch Vi một tay một cái xách lên, hướng về khoang thuyền mặt khác một nơi đất trống mới ném tới. Không muốn bạo lực như vậy nha, tìm món đồ, về phần ngươi loại này sao? Lam Tiên cau mày, hai tay tại trước mặt không ngừng phiến động. Nguyên lai là bởi vì Bạch Vi bạo lực tìm một chút, văng lên vô số cho bụi, để cho Lam Tiên có chút khó chịu. A, ngại ngùng a, ta đây không phải là gấp gáp sao? Hắn chính là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Bạch Vi nói ra, Lâm Tiêu không gần như chỉ ở tháp trong biểu hiện rồi siêu cường võ lực, còn biểu hiện ra siêu nhân chỉ số thông minh. Đối với nếu như không có Lâm Tiêu ở đây, chỉ sợ hắn cùng Lam Tiên lúc này vẫn còn ở trong tháp vùng vẫy. Ngươi nhẹ một chút, Lam Tiên nói một câu nói sau đó liền quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh có càng nhiều người gia nhập bọn họ tìm kiếm trong đội ngũ. Không thể không nói, nhiều người sức mạnh lớn. Rất nhanh vali liền bị mọi người tìm được. Ta tìm được, tại đây, nói chuyện là cho rằng Vạn Bảo Lâu người. Hắn một tay chỉ đến dưới chân vali, nhìn đến mọi người, mang trên mặt vui mừng. Trong dương, đích xác là Vạn Bảo Lâu bên trong để ở chỗ này dự phòng dược thảo. Đều là nhiều chút nhiều năm phần quý trọng thảo dược. Mau đem một ít linh khí rồi rào dược thảo đặt ở trước mặt hắn. Tại xung quanh hắn khắc họa ra một cái tụ linh trận. Loại này có thể tăng nhanh hắn linh khí xung quanh lưu động tốc độ. Lam Tiên đem bên trong dược thảo đổ ra, tìm đến bên trong linh lực mạnh mẽ rổ thảo dược, liền vội vã rời đi. Trận pháp khắc họa giao cho ta. Bạch Vi dứt tiếng, liền làm ra vô số thủ thế, ngón tay tại trong hư không không ngừng ra dấu, dần dần trên mặt xuất hiện một cái trận pháp đồ hình. Xung quanh thiên địa linh khí hướng theo trận pháp hình thành, cũng dần dần hướng về Lâm Tiêu thân thể áp sát. Cảm giác đến linh khí dư thừa, Lâm Tiêu thân thể khẽ run một hồi. Hắn có cảm giác mau đem toàn bộ dược thảo cũng cầm tới nơi này. Mặc dù có chút lãng phí, nhưng mà cứu một mạng người cũng đáng giá. Vạn Bảo Lâu người vội vội vàng vàng đem cái hòm thuốc mang lên rồi Lâm Tiêu trước mặt. Một tia ý thức đem dược thảo hướng Lâm Tiêu xung quanh ném đi. Hướng theo dược thảo từ từ nhiều, linh khí xung quanh cũng nguyên lai càng dư thừa. Linh khí vụ hóa, có người nhìn thấy Lâm Tiêu trước mặt linh khí lại bắt đầu vụ hóa. Nhất thời kêu lên sợ hãi, sự kiện thoáng một cái liền đã qua thật lâu. Lâm Tiêu linh khí xung quanh cũng dần dần tản đi. Chỉ có Lâm Tiêu mình vẫn là mặt đỏ lừ lừ, xem ra là khôi phục. Được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ đi, hắn hẳn không có chuyện. Cảm ơn các vị, Lam Tiên hướng về phía mọi người nói, cũng xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Bạch Vi không nói gì, hừ một tiếng, liền hướng về khoang thuyền một bên đi tới. Lâm Tiêu mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt mình có bóng người lắc lư. Hướng theo thân thể từng bước thích ứng, ý thức chậm rãi khôi phục, trước mắt âm thanh cũng thay đổi được càng ngày càng rõ ràng. Ta té xỉu, khôi phục tư duy Lâm Tiêu, nhìn trước mắt êm dịu thân ảnh, Lâm Tiêu nói đến nha. Hừm, người ban nãy té xỉu, dọa sợ chúng ta, còn tưởng rằng ngươi bị thương, còn đặc biệt mời Ngô Đại Sư ra tới cho ngươi chẩn đoán. nguyên lai ngươi chỉ là linh lực hao hết, thân thể trở nên suy yếu vô cùng. Lam Tiên khẽ mỉm cười nói ra, ngồi xuống thân thể, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, bị cho rằng giai nhân tuyệt sắc nhìn chăm chú, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ đỏ mặt, nhưng Lâm Tiêu sẽ không có. Hắn cũng nhìn chăm chú Lam Tiên, nhìn ta làm sao, trên mặt ta dính lọ sao? Lâm Tiêu hiểu rõ vấn đề nói ra, a, không có, không có. Lam Tiên cũng cảm giác mình nhìn đến một cái nam nhân xa lạ, đã cảm thấy không ổn. Bây giờ đối phương chỉ ra, hắn càng thêm cảm thấy có chút xấu hổ, quay đầu đi. Lam Tiên vội vàng để lại một câu nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân này còn xấu hổ. Lâm Tiêu nhìn đến Lam Tiên bóng lưng rời đi, hơi nhếch khóe môi lên khởi. Hắn duyệt nữ vô số, bậc này trò vặt có thể đối phó được hắn. Mọi người chuẩn bị một chút, Kim Lăng sắp tới. Một vị thanh âm nam tử từ trên bong thuyền truyền vào mọi người bên tai, rốt cuộc phải đến sao? Đại hán tại khoang thuyền trong góc đưa mắt nhìn đây Lâm Tiêu, lẩm bẩm nói ra, âm âm. Không lâu sau, thuyền ngừng lại, rơi vào một nơi rộng rãi trên mặt đất. Lúc này đã là xế chiều, tại không lâu sau liền đến ban đêm. Ha ha ha, chúc mừng chư vị, thắng lợi trở về. Thuyền ra truyền đến lão đầu chọc âm thanh. Diệp Nguyên nghe các vị anh hùng trở về, đã sớm ở chỗ này chờ đã lâu. Cho các vị chuẩn bị xong cùng nhau, sẽ chờ tắm thay quần áo sau đó đón gió tẩy trần. Thuyền trên bong thuyền rơi xuống một đầu nhỏ, thang nhỏ, Lâm Tiêu và người khác chậm rãi hướng về cái thang đi xuống. Phía dưới đã sớm bu đầy người, nhưng đại đa số đều là Vạn Bảo Lâu người. Công tử, mời đi theo ta. Diệp lâu chủ đã sớm cho công tử chuẩn bị xong tắm căn phòng. Từng vị nữ tử mang theo mọi người hướng về phương xa đi tới. Lâm Tiêu đi tại cuối cùng, vừa hạ tới mặt đất đột nhiên bên tai truyền đến một hồi quát thanh âm. Kẻ trộm con, dĩ nhiên giả mạo Tống công tử. Đáng chết, người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Hướng theo tiếng của trách rơi xuống, xung quanh xuất hiện vô số người. Bọn họ đều là Vạn Bảo Lâu cung phụng, mỗi cái tu vi phi phàm. Phàm là giả mạo Tống công tử, đều là một con đường chết, đáng giết. Diệp Nguyên âm thanh truyền khắp toàn bộ luyện võ trường, giết, cung phụng cửa vì Vạn Bảo Lâu làm việc. Tuy rằng tự do, nhưng mà Vạn Bảo Lâu lúc cần sau khi tự nhiên có thể gọi trở về. Nhìn đến xung quanh vô số thân ảnh, Lâm Tiêu chau mày, ta mẹ nó đây là đụng trên họng súng sao? Mình chưa bao giờ nói qua mình là cái gì Tống công tử. Có thể không có thời gian giải thích. Lúc này một vị nam tử nắm đấm đã sắp chạm tới Lâm Tiêu sống mũi rồi. Nếu mà cứ như vậy đánh xuống, nghĩ đến sống mũi hẳn sẽ rất đau. Oanh, trong phút chốc, Lâm Tiêu một cước giấu ở nam tử ngực. Một hồi tiếng kêu đau, nhanh chóng đi xa, giết, a, một cái người bị đánh bại, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều bị đánh bại. Tại sau khi đứng dậy còn có đây vô số người tại anh dũng về phía trước, đem bắt giữ hắn, sau đó đang chờ đợi Tống công tử xử lý, giả mạo người khác, còn vọng tưởng ở chỗ này của ta hết ăn lại uống. Đây là gan lớn a. Diệp Nguyên nổi giận đùng đùng nói ra, Tống công tử chính là bọn họ công tử, người trong nhà thậm chí ngay cả nhà mình công tử đều không nhận ra. Đây nếu là truyền đi, kia có thể tưởng tượng được, không biết được lại có bao nhiêu người cười nhạo. Đến lúc đó, hắn mất mặt là nhỏ, Vạn Bảo Lâu mất mặt liền lớn. Bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.